Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 169, thật là tàn nhẫn và đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang thiếu phu nhân tinh ý quan sát, thấy sắc mặt của Từ Tĩnh, lập tức hỏi, Từ đại phu, có gì không ổn sao? Ba tỷ nữ bên cạnh nàng cũng ngay tức khắc sắc mặt trầm xuống. Mấy ngày qua, thiếu phu nhân uống không ít thuốc, vậy mà bệnh chẳng những không thuyên giảm, ngược lại còn nặng thêm. Dù các nàng không dám nói ra, nhưng trong lòng đều đã có những nghi ngờ. Triệu Thiếu Hoa cũng không khỏi căng thẳng dõi theo Từ Tĩnh. Chỉ thấy nàng chậm rãi lắc đầu, rồi lên tiếng, không có gì không ổn. Phong hàn có nhiều loại khác nhau, mỗi loại cần một phương pháp điều trị riêng. Bệnh của thiếu phu nhân là phong hàn xâm nhập biểu tà, khiến phế khí không thông, sinh ra các triệu chứng hiện tại. Phương thuốc này được kê rất phù hợp với tình trạng của thiếu phu nhân. Hơn nữa là một phương thuốc cực kỳ cao minh, dẫu có là ta kê, cũng không thể viết ra phương thuốc nào tốt hơn thế. Phong hàn vốn là bệnh thường gặp, đã được cổ nhân nghiên cứu kỹ lưỡng. Với trình độ y thuật của đại sở, chữa trị phong hàn đơn thuần vốn không phải chuyện khó khăn. Chính vì phương thuốc quá hoàn hảo, nên mới nảy sinh điểm bất thường. Nếu thật sự dùng đúng phương thuốc này, bệnh phong hàn của thiếu phu nhân lẽ ra đã khỏi hẳn. Sao có thể khiến thân thể ngày càng suy nhược như vậy? Những người trong phòng đều là người thông minh, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời của Từ Tĩnh. Tĩnh Đan cau mày, nói, nô tỳ đã nói, tình trạng của thiếu phu nhân tuyệt đối không phải do phương thuốc. Ngay từ đầu, người chẩn bệnh cho thiếu phu nhân là Lý Đại Phu. Ông ấy là quản sự của Quảng Minh đường chi nhánh Tây Kinh. Y thuật chỉ dưới Lâm đương gia. Bao năm nay, thân thể của các chủ tử nhà họ Giang đều do Lý Đại Phu chăm sóc. Làm sao ông ấy có thể cố ý không chữa khỏi cho thiếu phu nhân? Huống chi, sau đó thế tử tức giận, sai người mời thêm vài đại phu khác đến. Ngay cả thái y trong thái y viện cũng được triệu tới. Tất cả đều nói phương thuốc này không có vấn đề. Nghe nàng nói vậy, rõ ràng bọn họ đã từng nghi ngờ phương thuốc này. Giang thiếu phu nhân mím môi, không lên tiếng, bỗng, Tĩnh Thủy nói chen vào. Nô tỳ đã bảo, chắc chắn là tâm trạng của thiếu phu nhân ảnh hưởng đến bệnh tình. Dạo này bên cạnh thiếu phu nhân có quá nhiều tiểu nhân, phải tìm cơ hội ra ngoài thành, đến pháp môn tự dâng hương, cầu Bồ Tát phù hộ mới được. Lời nàng nói đầy vẻ chua chát, rõ ràng ai cũng biết trong câu tiểu nhân kia đã ngầm ám chỉ Hoa nương tử. Một tỳ nữ khác, tên là Tĩnh Nghi, thở dài, chưa bàn đến chuyện bên cạnh thiếu phu nhân có tiểu nhân hay không. Nhưng gần đây thiếu phu nhân quả thật gặp quá nhiều điều xui xẻo. Đợi thiếu phu nhân khỏe lại, thực sự nên đi dâng hương giải hạn. Nào là bệnh tình chẳng rõ lý do, rồi lại bị trộm đột nhập phòng. Mấy hôm trước, tứ nương tử còn vẽ bức tranh kia nữa. Không biết có phải cố ý chọc tức thiếu phu nhân hay không. Khi họ nói chuyện, Từ Tĩnh vẫn lặng lẽ quan sát thiếu phu nhân họ Giang. Chỉ thấy sắc mặt nàng chợt trắng bệch, lạnh giọng quát, Tĩnh Nghi. Tĩnh Nghi bị dọa sợ, lập tức hành lễ, là nô tỳ lỡ lời. Từ Tĩnh không khỏi nhíu mày, cả Họa Âm hầu phủ này mang đến cho nàng một cảm giác kỳ lạ khó tả. Những việc Tĩnh Nghi vừa nhắc đến thoạt nhìn chỉ là vài chuyện vặt vãnh không liên quan, nhưng xem xét kỹ, tất cả đều ít nhiều gây ảnh hưởng đến thiếu phu nhân. Việc có quá nhiều chuyện cùng lúc nhắm vào thiếu phu nhân, quả thực trùng hợp đến mức đáng nghi. Những vấn đề này, nàng cảm thấy mình hỏi không tiện, nhưng may mắn là bên cạnh còn có Triệu Thiếu Hoa, vốn đang băn khoăn tìm cách bắt chuyện với thiếu phu nhân họ Giang. Triệu Thiếu Hoa nhân cơ hội này tò mò hỏi, tứ nương tử vẽ bức tranh gì? Thiếu phu nhân khẽ cắn môi, lộ vẻ khó xử, nhưng nghĩ đến việc đối phương là người mà nhị lang đặc biệt tìm đến để trò chuyện giải khuây, Nàng trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói, cũng chỉ là trẻ con không hiểu chuyện thôi. Tĩnh Nghi vừa nhắc đến tứ nương tử, chính là muội muội ruột của phu quân ta, cũng tức là tiểu cô của ta. Năm nay mới 14 tuổi, năm ta vừa gả vào 3 năm trước, ta và nó còn khá hòa thuận. Khi đó, nó nuôi một con mèo nhỏ, toàn thân trắng muốt như tuyết, đáng yêu như một cục bông. Tiểu cô yêu quý con mèo ấy vô cùng, từ khi nó mới sinh đã chăm bẵm, coi như bảo bối. Một buổi tối nọ, ta ăn tối qua no, bèn ra sân tản bộ, đi mãi, chẳng hay đã đi đến phía sau nhà bếp, nơi bình thường rất ít người lui tới. Ta thực sự khó chịu trong bụng, muốn đi nhiều một chút nên mới đến đó. Nào ngờ, vừa đến đó, ta liền thấy một đống đỏ trắng lẫn lộn trong góc. Tiến lại gần nhìn, mới phát hiện đó chính là con tiểu tuyết cầu. Nhưng nó đã chết. Cái chết cực kỳ thê thảm. Bộ lông trắng như tuyết bị nhổ gần hết. Da thịt đầy những vết thương. Nào là vết dao, vết bỏng, còn có vết cào cấu. Móng vuốt đều bị bẻ gãy. Hai mắt còn bị cắm hai cành cây. Tình cảnh ấy khiến người nghe cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Huống chi là người tận mắt chứng kiến. Càng kể, sắc mặt thiếu phu nhân càng tái nhợt. Giọng nói run rẩy. Triệu Thiếu Hoa không ngờ sự việc lại tàn nhẫn và đẫm máu đến thế. Nàng vô cùng hối hận vì đã hỏi câu này. Đang định khuyên thiếu phu nhân không cần kể tiếp. Nhưng nàng đã lên tiếng. Khi đó đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng. Không biết phải làm gì. Đúng lúc ấy, tỷ nữ của tiểu cô phái đi tìm tiểu tuyết cầu cũng đến nơi. Tiểu tuyết cầu không phải do ta giết. Ta cũng đã nói rõ với tiểu cô rằng khi ta tới, nó đã chết rồi. Nhưng tiểu cô không tin ta. Bao năm qua, trong lòng nó luôn oán trách ta. Chuyện này rõ ràng cũng là mối lo của những tỷ nữ bên cạnh nàng. Tĩnh Đan nhịn không được mà nói. Nếu không phải lão phu nhân ra mặt, buộc mọi người phải bỏ qua chuyện này, chỉ sợ tứ nương tử còn không chịu buông tha. Tĩnh Nghi khẽ cười lạnh, nói, lão phu nhân đích thân ra mặt, chẳng qua là vì không dám đắc tội với nhà họ Triệu mà thôi. Nếu bà thực sự nghĩ cho thiếu phu nhân, lẽ ra phải điều tra rõ xem ai đã giết tiểu tuyết cầu. Chứ không phải ép mọi người lật qua chuyện này như thể nó chưa từng xảy ra. Chính vì không tìm được hung thủ thật sự, tứ nương tử mới luôn cho rằng thiếu phu nhân là kẻ đã làm. Nên mỗi lần gặp thiếu phu nhân đều tỏ thái độ châm chọc. Thậm chí trong phủ Hoài Âm Hầu, không ít hạ nhân cũng nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Từ Tĩnh nghe vậy, không khỏi ánh mắt khẽ dao động. Những thủ đoạn ngược đãi mèo kia quả thực vô cùng tàn nhẫn và bi ến thái. Theo nghiên cứu, phần lớn những kẻ sát nhân cuồng loạn thường có hành vi ngược đãi động vật từ khi còn nhỏ, đặc biệt là ngược đãi mèo, và tỷ lệ này rất cao. Mặc dù không phải tất cả những người ngược đãi mèo đều sẽ giết người, nhưng hành vi này chắc chắn là phi nhân tính. Không ai muốn giữ kẻ như vậy ở bên cạnh mình. Thế mà Giang lão phu nhân chỉ vì muốn yên ổn bề ngoài mà ép mọi người lật qua chuyện này. Thậm chí còn không điều tra hung thủ. Quả là hồ đồ. Trong lòng nàng đã dần hình thành suy đoán. Liền nói, chẳng lẽ bức tranh của tứ nương tử vẽ chính là... Đúng vậy, Giang thiếu phu nhân khẽ thở dài. Đáp, nó vẽ chính là tiểu tuyết cầu. Tĩnh Đan nhìn dáng vẻ u sầu của chủ nhân, không khỏi đau lòng nói. Tứ nương tử vẽ cảnh tiểu tuyết cầu chơi đùa trên con đường dẫn tới viện của lão phu nhân. Thực sự chính là muốn đâm thẳng vào tim thiếu phu nhân. Tiểu tuyết cầu lúc còn sống rất thích chơi ở con đường ấy. Sau khi chứng kiến cảnh chết thảm của tiểu tuyết cầu năm đó, thiếu phu nhân đã rất lâu không dám đi qua con đường này. Mỗi lần đến viện của lão phu nhân đều phải vòng đường khác. Dạo gần đây, thiếu phu nhân liên tục gặp ác mộng, cũng là do bức tranh kia mà ra. nếu nói có chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng của thiếu phu nhân, khiến bệnh tình mãi không khỏi, thì bức tranh ấy chắc chắn là một trong những nguyên nhân lớn nhất. Tĩnh Thủy cũng tức giận nói, rõ ràng tứ nương tử hai năm qua không dám nhắc đến chuyện của Tiểu Tuyết Cầu trước mặt thiếu phu nhân. Thế mà từ khi cái người họ Hoa kia xuất hiện, không chỉ dám nhắc, còn vẽ cả tranh, ai mà biết được có phải chính người đàn bà ấy đứng sau xúi dục tứ nương tử làm vậy hay không? Dù gì dạo gần đây, tứ nương tử cũng thân thiết với nàng ta vô cùng. Thiếu phu nhân trước kia còn bị vẻ ngoài yếu đuối đáng thương của nàng ta lừa. Đối đãi hết mực tốt lành, đúng là đổ vong ân phụ nghĩa. Giang thiếu phu nhân sắc mặt trắng bệch, như thể đã cạn kiệt sức lực để nói thêm gì nữa. Điều này càng khẳng định rằng, những lời các tỷ nữ vừa nói đều là sự thật. Triệu Thiếu Hoa nhíu mày, trong phút chốc không biết nên nói gì. Mỗi nhà đều có chuyện khó nói, nhưng gia đình Hoài Âm Hầu này quả thực quá phức tạp, khiến người ta không biết bắt đầu từ đâu. Nàng vốn không phải kiểu người giỏi an ủi, so với nói thì nàng thích hành động hơn. Nhị lang nhờ nàng giúp làm dịu tâm trạng của thiếu phu nhân, nhưng thật sự nàng không biết phải làm thế nào. Từ Tĩnh lại mang vẻ mặt trầm tư. Bất chợt nàng ngước mắt nhìn Giang thiếu phu nhân, nói, thiếu phu nhân, vừa rồi tỷ nữ của người nói rằng, người luôn cảm thấy gần đây có kẻ muốn hại mình. Xin mạn phép nói thẳng, qua những lời các người vừa kể, ta cũng cảm thấy trong phủ này quả thực có kẻ đang ấp ủ âm mưu, muốn làm điều bất lợi với người. Cách chương.